Dưỡng địch vi hoãn. Chương 55, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Dạ Mộc cả kinh. Sau đó chợt nghe Trương Viễn tiếp tục nói. Tướng quân khởi xướng binh biến ở cửa thành. Đối mặt với Triệu Vương. Bất quá có nhị hoàng tử tương trợ. Dưới đánh bất ngờ. Tướng quân rất nhanh thì đánh tan nhân mã của Triệu Vương. Nhưng Triệu Vương dưới sự bảo vệ của thân tín, rất có thể trốn ở Hoàng Cung. Nên tướng quân để thuộc hạ đón tiểu thư lập tức trở về tướng quân phủ. Ở đây rất nhanh thì không an toàn. Dạ Mộc vừa nghe Dạ Lệ phát động thế tiến công. Trong lòng mơ hồ có chút bận tâm. Vậy A Cực đâu? Hắn có sao không? A Cực công tử vô sự. Thỉnh tiểu thư theo thuộc hạ đi trước. Dạ Mộc gật đầu. Nhưng cảm giác quái dị trong lòng càng ngày càng nặng. Nhị hoàng tử thế nào đột nhiên giúp Dạ Lệ? Bọn họ dù là không phải là địch nhân, cũng không nên là bằng hữu mới đúng. Càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ để trong lòng nàng mơ hồ có chút hiểu ra. Lại không thể tin được. Sau khi xuất cung, Dạ Mộc rất nhanh thì gặp được Dạ Lệ. Nhưng không phải ở tướng quân phủ, mà là ở sân rộng tế thiên trong thành. Lúc này trên đường phố một mảnh hỗn độn, không có một dân chúng bình thường. Trên mặt đất lưu lại vết máu, chứng minh ở đây vào sáng đã có hai quân đối chiến. Trên quảng trường, mấy vạn người mặc khôi giáp màu đen hộ tế thiên thai. Trên mặt người người đều mang túc sát khí, nhưng nhìn về phía người trên tế thiên thai, trong mắt tràn đầy trung tâm. Dạ Mộc càng kỳ quái, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tế thiên thai. Dạ Lệ ngay trên tế thiên thai, thân hình cao lớn, uy phong đường đường. Mộc Nhi, người đã đến rồi. Một câu nói của Dạ Lệ, đoàn người lập tức tránh ra một đường, để Dạ Mộc đi qua. Dạ Mộc đè tâm kinh xuống đi tới. Bàn tay to của Dạ Lệ đặt trên đầu của nàng. Nhiều ngày không gặp, hắn so với trước hăng hái không ít. Tinh thần cả người sáng láng, thật giống như mãnh thú ra khỏi lồng. Có loại khí phách trừ ta không ai có. Phụ thân, Dạ Mộc muốn nói lại thôi hỏi. Vì sao tụ tập tại đây? Vọng Thư Huyền, com, không phải nói Triệu Vương nếm mùi thất bại trốn sao? Lúc này, Dạ Lệ nên tìm khắp nơi mới phải. Thế nào nhất phó tư thế phải đánh Hoàng Cung? Dạ Lệ mỉm cười. Triệu Vương bên kia, ta đã phái người chóc nã. Hôm nay quân đội của Triệu Vương đã tan. Chính là thời gian tốt để thừa thắng xông lên. Hiện nay chỉ còn lại có cấm quân là khó chơi. Muốn giết hoàng đế, ngày hôm nay còn có một trận ác liệt phải đánh. Nên Dạ Lệ là muốn ngày đánh bại Triệu Vương. Đánh Hoàng Cung, tại sao có thể? Dạ Mộc cả kinh, hôm nay thế cục Hoàng Cung bất minh. Lúc này thừa thắng xông lên. Cũng quá thảo suất, còn có nhị hoàng tử. Không phải nói Dạ Lệ và nhị hoàng tử đạt thành hiệp nghị sao? Vì sao hiện tại không thấy hắn? Dạ Mộc càng nghĩ càng hỗn loạn. Nhưng không đợi nàng đưa ra nghi vấn, Dạ Lệ chỉ vào người bên cạnh, cười nói với nàng, ngươi tới đúng lúc, trước khi phát binh, vừa lúc cho ngươi làm quen người một chút. Những người này đều là bộ hạ cũ của vi phụ. Trước đây ta và hoàng đế giành chính quyền, bên người có rất nhiều huynh đệ. Bất quá bây giờ, cũng chỉ còn lại có bọn họ. Dạ Mộc nhìn 20-30 người bên người Dạ Lệ, những người này khí tức bình tĩnh. Nhìn qua võ nghệ bất phàm, trọng yếu hơn là, bọn họ cực kỳ trung tâm với Dạ Lệ. Trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, bởi vì nắm chắc phần thắng, nên Dạ Lệ triệu tập hết lực lượng hắn ẩn núp ra. Thời điểm mấu chốt, đối tượng hợp tác của Dạ Lệ trước đây quả nhiên đều bị Dạ Lệ vứt bỏ. Cuối cùng mới thả những người này, có thể thấy được, Dạ Lệ tín nhiệm bọn họ nhiều. Tướng quân, đây là lệnh thiên kim. Tuổi còn nhỏ, bình tĩnh lãnh tĩnh, quả nhiên bất phàm. Trên mặt lão tướng có sẹo bên người Dạ Lệ đột nhiên chen vào nói. Đối mặt Dạ Lệ, hắn tùy tâm sở dục như vậy, mà Dạ Lệ cũng không có chút dáng dấp trách tội nào. Trái lại cười to, chấm, không sai, nàng là nữ nhi ta thích nhất, tất nhiên là bất phàm. Vọng Thư Huyền, com, mọi người đều cười lên. Bọn họ trung thành với Dạ Lệ, đối với Dạ Mộc dĩ nhiên là biến thành quan tâm sâu đậm. Loại cảm tình biến hóa nồng hậu này để Dạ Mộc bội cảm thân thiết. Trong hoảng hốt, tự hồ thấy được chiến hữu cũ của phụ thân. Nhưng trong bảo tàng, Dạ Lệ mặt tâm phúc của mình nói giết là giết. Những người này, vì sao còn tín nhiệm Dạ Lệ như thế? Là không biết bản tính của Dạ Lệ? Hay là Dạ Lệ làm gì với bọn họ? Dạ Mộc cũng không nhịn được nữa. Ngửa đầu hỏi Dạ Lệ. Phụ thân, bọn họ là bộ hạ cũ của người. Vì sao trước đây ta chưa thấy qua? Dạ Lệ xoa đầu của nàng. Trong mắt lóe lên một tia thâm ý. Trước đây ngươi chưa thấy qua. Là bởi vì bọn hắn bị triều đình chèn ép. Sống ngày không bằng heo chó. Vi phụ không có biện pháp. Chỉ có giấu bọn họ đi. Lời này của Dạ Lệ để hiện trường yên tĩnh lại. Rất nhiều người thần tình động dung. Đối với hắn tràn ngập cảm kích. Trước đây bọn họ cùng vi phụ liều mạng thu hồi thổ địa bị nước Sở chiếm lĩnh, mở rộng bản đồ. Ai biết sau khi chiến sự yên ổn, nguyên bản cầu hoàng đế đồng ý cho bọn họ vinh hoa phú quý lại lật lọng. Trước đây ngoại trừ vi phụ còn có hai vị tướng quân, bọn họ quá ngay thẳng, thấy vô pháp lấy lợi ích cho các tướng sĩ nên có dưới sự tức giận nói lời không nên nói. Đã bị hoàng đế lấy lý do ý đồ bất chính, giết chết. Chỉ còn lại có ta. Cẩn Cẩn Rực Rực, cúi đầu xưng thần, mới tránh được một kiếp. Lời hắn nói lời này. Nhãn thần thâm trầm như vậy. Ngữ khí bi tráng như vậy. Phảng phất chuyện cũ không thể quay đầu. Làm Dạ Mộc hồ đồ. Phảng phất như chưa từng quen hắn. Một Dạ Lệ không phải người cẩn thận tàn nhẫn. Có lẽ nói, trước kia hắn đều là giả. Hắn cẩn thận tàn nhẫn cũng là vì muốn bảo vệ người. Đây mới là đúng. Dạ Lệ ngẩng đầu. Con ngươi như chuông đồng đảo qua toàn trường. Thần tình ngưng trọng như vậy. Mộc Nhi, ở chỗ này rất nhiều người. Đều là người từng dùng máu xả thân trên chiến trường. Bọn họ rất nhiều người bởi vậy không có nhà. Cũng mất đi thân thể kiện toàn. Chờ già đi, bọn họ lại không có được hồi báo nên có. Trái lại vô tận là nô dịch và chèn ép. Cầu hoàng đế sợ lực ảnh hưởng của quân nhân quá mạnh mẽ, mà nguy hiểm cho địa vị của mình, nên trọng dụng văn nhân. Áp lực quân nhân, rất nhiều tướng sĩ không chiếm được trọng dụng và tán thành. Bầu nhiệt huyết cuối cùng cũng chỉ có buồn bực mà chết. Càng nhiều binh sĩ, nhưng ngay cả cơm cũng ăn không nói. Bị xúc phạm tôn nghiêm. Khi văn nhân tiêu xài giang sơn bọn họ chiếm được, hoa thiên tửu địa, bọn họ lại sống cuộc sống cơm không nò áo không đủ che thân. Đây công bằng không? Không công bằng. Nếu không công bằng, dĩ nhiên là phải có người đến chủ trì công đạo. Dạ Lệ dùng nội lực dẫn âm. Thanh âm càng lúc càng lớn. Ngữ tốc cũng càng lúc càng nhanh. Mấy chữ cuối cùng, càng làm cho người mừng rỡ. Kể từ hôm nay, quân nhân chúng ta không bao giờ là người hạ đẳng nữa. Cầu hoàng đế chèn ép võ tướng, trọng dụng văn nhân, mà sau khi ta đánh hạ Việt quốc, càng muốn trọng dụng quân nhân, chèn ép văn thần, ta cũng không tin, văn nhân có thể an bang, mà quân nhân không được, thứ chúng ta nên có được, bọn họ không cho, chúng ta đây đoạt lấy. Lời tràn ngập chính nghĩa của hắn để tất cả mọi người phấn chấn không ngớt. Cách chương.